Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1668, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 15. Người đăng, HGSO Zimozec. Hai người mạng liền tương khắc, mới có thể lẫn nhau nhìn đối phương không vừa. Mắt, không phải thân nhân, cha con, càng giống là cừu nhân. Mã Lam Lam bưng chén trà ra tới. Hướng Ninh Thư nói ra, ba ba hỏi ta, ngươi, có phải hay không cùng cái gì dã nam nhân thật không minh bạch? Ninh Thư, ai, làm sao luôn là học không ngoan đâu? 8 tuổi hài tử đã có chính mình nhận biết, một số sự tình cũng đã hiểu. Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam nói ra, trong lòng ngươi hẳn là có phán đoán của mình, mụ mụ là hạng người gì? Ngươi cũng hẳn là biết đến. Mã Lam Lam nói ra, ta khẳng định là tin tưởng mụ mụ, vì cái gì hắn luôn là không để ý tới mụ mụ cảm nhận, nói ra lời như vậy, bởi vì hắn không quan tâm nha, không quan tâm cho nên không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Ninh Thư đem xương sườn thịnh đứng lên, người cũng không cần cảm giác u ám, cũng không phải là mỗi người cũng giống như ba ba ngươi như vậy. Ninh Thư nói, có người tốt liền có người xấu. Mà mụ, mụ gặp một cái người xấu, Lam Lam về sau gặp được khẳng định đều là người tốt, coi như không gặp được người tốt, Lam Lam cũng có thể sống rất tốt. Không đấu lại nhân phẩm liền đua thực lực đi. Chỉ cần mình cường đại, không sợ bất luận cái gì sóng gió. Ngốc, Mã Lam Lam toát ra một chữ. Vì cái gì không rời đi? Ta cũng không muốn cùng hắn sinh hoạt, coi như không có ba ba cũng so cha như vậy tốt. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Ninh Thư bưng đồ ăn vào trong nhà, hướng Mã Dũng Quân nói ra, ăn đi. Mã Dũng Quân có chút chần chờ bưng lên đồ ăn. Ninh Thư nói ra, yên tâm, ta sẽ không để thuốc trừ sâu đi DVP ở bên trong. Dễ dàng như vậy liền chết liền không dễ chơi. Mã Dũng Quân sắc mặt khó coi, ngoại trừ mỗi ngày tiếp hài tử trên dưới học, giặt quần áo nấu cơm, Ninh Thư còn có một cái công tác, đó chính là mỗi ngày tìm Mã Dũng Quân Hồ Bằng Cẩu hữu vay tiền. Dũng Quân nói, các ngươi là bạn bè thân thiết, là sinh tử chi giao. Hiện tại, Dũng Quân bệnh đến nghiêm trọng, nằm ở trên giường, các ngươi liền phụ một tay đi. Lúc bắt đầu, những người này giống đuổi ăn mày đồng dạng, cho cái hơn mười mấy, 20 khối. Ninh Thư một mặt lo nói ra, một bình nhập khẩu thuốc muốn tốt mấy trăm số, tiền này không đủ a. Nếu là ngừng thuốc, Dũng Quân trái tim liền chịu không được nha. Phàm là cùng Mã Dũng Quân trải qua bàn ăn người, cùng uống qua rượu, phóng đãng qua người, Ninh Thư đều sẽ chạy tới vay tiền. Tới cửa từng nhà vay tiền. Dũng Quân nói, các ngươi là hảo huynh đệ, có thể vì đối phương không tiếc mạng sống. Dũng Quân nói, chỉ có việc nói với các ngươi, liền có thể giải quyết. Tiền không có mượn đến. Ngược lại không ít người nhìn thấy Ninh Thư liền đường vòng mà đi. Bởi vì vừa nhìn thấy Ninh Thư liền há miệng muốn mượn tiền. Một số người trực tiếp nói ra, ta cùng Mã Dũng Quân căn bản là không tính là bằng hữu, chúng ta chính là nói qua mấy câu, ngồi cùng một chỗ đánh qua mặt trược mà thôi. Mã Dũng Quân trong nhà dưỡng bệnh, không ai đi xem qua Mã Dũng Quân. Cùng Mã Dũng Quân rũ sạch quan hệ, bởi vì một khi cùng Mã Dũng Quân dính líu quan hệ, Mã Dũng Quân lão bà liền cùng sâu hút máu đồng dạng đụng lên, mở miệng vay tiền, vay tiền, vay tiền. Mã Dũng Quân dưỡng bệnh, những này bạn bè thân thiết đều không có tới cửa tới thăm một chút, mang một ít hoa quả cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Mã Dũng Quân quan hệ xã hội chặt đứt, coi như Mã Dũng Quân cho những người bạn này gọi điện thoại, những người bạn này đều là tránh mà không gặp, liền trực tiếp kéo đen Mã Dũng Quân. Vốn chính là Hồ Bằng Cẩu hữu, không có rượu thịt, tự nhiên là giải tán. Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị chính mình buôn bán nhỏ, bỏ ra hết thảy tiền, chuẩn bị một cái xe đẩy nhỏ, bắt đầu bán bữa ăn sáng. mấy đồng tiền một quả trứng gà bánh bột ngô. Không quá sớm thượng 5 giờ liền. Muốn đẩy quầy hàng đi ra ngoài. Mã song song còn ngủ được mơ mơ màng màng bị Mã Lam Lam nắm. Đi theo Ninh Thư, bên người, Ninh Thư cho Mã Lam Lam bày một cái bánh. Hỏi, Lam Lam, lớp học có đùa với? Người thật tốt đồng học sao? Mã Lam Lam gặm bánh bột ngô. Không có, một cái đều không có. Ninh Thư không tin, chơi đến đặc biệt tốt không có. Có một cái nhà nàng cũng đặc biệt nghèo. Chúng ta sẽ nói chuyện. Người khác đều gọi chúng ta là quỷ nghèo. Nói cùng chúng ta nói chuyện liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Ninh Thư, đồng ngôn vô kỵ. Tiểu hài tử nói chuyện chính là như vậy đả thương người. Đợi chút nữa ngươi cầm cái bánh bột ngô cho đứa bé kia nếm thử. Mã Lam Lam có chút bận tâm hỏi. Chúng ta bánh bột ngô sẽ bán được rồi chứ? Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Ninh Thư ngồi tại trên ghế, cười híp mắt nói, đến vào trường học thời gian, dòng người càng ngày càng nhiều, bởi vì là đột nhiên xuất hiện quầy hàng, mua người cũng không nhiều. Mã Lam Lam cầm bánh bột ngô vào trường học, cái này bánh bột ngô là cho Mã Lam Lam đồng học. Ninh Thư bày quầy bán hàng đến giữa trưa Mã Lam Lam tan học. Mã Lam Lam chạy tới Ninh Thư quầy hàng, hướng Ninh Thư hỏi. Mụ mụ, sinh ý thế nào? Còn có thể đi. Ngưu Đan nói mụ mụ làm trứng gà bánh ăn ngon. Còn có đồng học hỏi ta đây là từ đâu tới? Ta nói là ta mụ mụ bán. Mã Lam, Lam khuôn mặt đỏ bừng. Ninh Thư sờ đầu của nàng. Chậm rãi sẽ khá hơn. Liền sợ một người ở phía trước liều mạng chạy. Một người lại tại đằng sau liều. Mạng ôm lấy chân không cho chạy. Mẫu nữ ba muốn vượt qua bình thường ngày, nhất định phải giải quyết Mã Dũng. Quân vấn đề, Ninh Thư đẩy xe đẩy, trở về chung cư thời điểm, liền thấy Mã Dũng quân dưới. Lầu bắt lấy người liền cùng người nói Ninh Thư đánh hắn. Ngược đãi hắn, chung quanh đều là hàng xóm láng giềng. Ai không biết Mã Dũng quân là ai? Mã, Dũng quân nói lời, những người này đều không tin. Ninh Thư lại thích ăn đòn. Mã Lam Lam tức giận đến toàn thân phát run. Chạy tới hướng Mã Dũng quân hô. Cho tới bây giờ chỉ có ngươi đánh mụ mụ. Lúc nào mụ mụ đánh qua ngươi? Ngươi cùng ngươi mẹ quan hệ mật thiết. Mẹ ngươi nói cái gì ngươi liền tin cái. Gì? Ninh Thư đẩy xe kéo đi qua. Liên Thanh nói ra. Đừng làm rộn. Ta biết ngươi không cao hứng ta ra ngoài làm ăn. Nhưng là ngươi mỗi ngày phải uống thuốc. Thuốc đều là đòi tiền. Còn có hai đứa bé muốn nuôi. Động tĩnh bên này dẫn tới không ít. Người xem náo nhiệt đều vây quanh. Mã Dũng quân nhìn thấy nhiều người như vậy. Tăng lên chút gan. Chỉ vào Ninh. Thư. Ngươi cùng đại gia nói một chút. Ngươi là thế nào đối ta? Thừa dịp ta sinh bệnh. Liền ẩu đả ta. Ninh Thư tốt bất đắc dĩ nói ra. Ta không có a. Trên người ngươi thiếu một khối da giấy sao? Cùng ta trở về đi. Ninh Thư vươn tay lôi kéo Mã Dũng quân tay. Mã Dũng quân trực tiếp hất ra Ninh Thư. Đem Ninh Thư quăng đến ngồi sụp xuống đất. Mụ mụ. Mã Lam Lam nhanh lên phù Ninh Thư. Thở phì phò nhìn Mã Dũng quân. Muốn nói chuyện. Bị Ninh Thư ngăn trở. Lam Lam. Mang muội muội đi về nhà. Mã Lam Lam hận hận nhìn một chút Mã Dũng quân. Nắm muội muội đi, nhìn xem nha đầu này bị ngươi dạy thành hình dáng ra sao. Đối ta cái này làm, ba mắt không mắt, có phải hay không lại lớn một chút, liền muốn lấy đao hướng trên đầu của ta chém, hướng cổ trên ta chém. Mã Dũng quân vừa nghĩ tới Mã Lam, làm ánh mắt, liền tức giận đến giơ chân. Cái kia chết bộ dáng, còn không biết là ai loại. Mã Dũng quân xì một tiếng, khinh miệt. Một hơi đàm phun tại Ninh Thư dày trước mặt. Hết chương.